Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 277, Lý Hồng cùng chiều. Thay trời đổi đất, Stacy ngươi không điên à? Thần linh đều làm không được thay trời đổi đất, nhưng sự thực là như thế. Ngươi chỗ này, tòa đảo này là ác ma đảo. Ngươi đây, tổng chi nói. Ếch gật rồi lấy đầu. Ác ma đảo trước kia là cái dạng gì? Trong lòng ngươi hẳn là cũng có ít. Ngươi nhìn nhìn lại ác ma đảo bộ dáng bây giờ. Này còn không có thể nói rõ vấn đề sao? Stacy, ác đảo trước kia bị khói đen che phủ, nhìn không thanh đảo đồ vật. Chúng ta quen thuộc liên quan tới ác ma đảo hết thảy đều là căn cứ điển tịch ghi chép dài. Có lẽ là điển tịch ghi chép chỗ nào xuất hiện rồi vấn đề. Tóm lại ta không tin thế giới này có thể thay trời đổi đất tồn tại. Stacy nghe vậy thở rồi. Một hơi, không có ở cùng ếch tranh luận. Sự thực thắng hùng biện, nàng không muốn tại loại chuyện này tốn nhiều miệng lưỡi. Bất chi bất giác, thời gian lại qua rồi 2 ngày. Lý Hồng từ đầu đến cuối không có dấu hiệu thức tỉnh. Thẳng đến ngày thứ 3 muộn, ác ma đảo linh khí đột nhiên bạo động, như thủy triều đồng dạng điên cuồng tràn vào Lý Hồng thân thể. Tình cảnh này tiếp tục rồi đại khái một cái tiếng đồng hồ mới đình chỉ. Hấp thu rồi lượng lớn linh khí, Lý Hồng trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một lần nữa nhóm lửa. Dần dần khôi phục rồi ý thức. Mà tại Lý Hồng thức tỉnh trong nháy mắt, búa bay vào hang động đi đến Lý Hồng trước mặt. Còn không có chờ Lý Hồng có động tác gì, búa triệt để tiêu tán, phân giải thành rồi từng cái điểm sáng, chui vào Lý Hồng thân thể. Lý Hồng trước mắt lập tức xuất hiện rồi một cái xinh đẹp tuyệt luân bóng hình xinh đẹp. Lý Hồng nhìn lấy cái thân ảnh này, từ ở sâu trong nội tâm sinh ra một tia cảm giác thân thiết đến. Nói tại quá phận một điểm, Lý Hồng thậm chí cảm thấy được trước mắt đạo thân ảnh này là chính mình. Có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Ta xinh đẹp sao? Lý Hồng nhìn ra thần thời điểm, cái kia đạo bóng hình xinh đẹp đột nhiên mở miệng hỏi. Lý Hồng ngơ ngác gật rồi lấy đầu. Nhìn đủ chưa? Lý Hồng lại gật rồi lấy đầu. Nhìn đủ rồi, cho ta vểnh tay ngoan ngoãn nghe lấy. Nói đến đây là chúng ta tại thanh tỉnh trạng thái dưới lần thứ nhất gặp mặt. Ta là Triều, ngươi tốt a, một cái thế giới khác ta. Nghe được Triều tự giới thiệu, Lý Hồng sắc mặt đại biến. PS, thế giới tinh thần bên trong, Lý Hồng cũng không phải là khô lâu trạng thái. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này dung mạo có thể cùng Minh Nguyệt Thu Nhi cân sức ngang tài, khí chất lại hai người càng cao hơn sạch xinh đẹp nữ tử lại là lúc trước cái kia vừa thấy mặt muốn giết chết chính mình Chiều. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta hiện tại rất thanh tỉnh, không nghĩ cũng sẽ không đối ngươi làm cái gì. Thanh tỉnh, ngươi là nói ngươi lúc trước đem ta lấy tới cái thế giới này thời điểm là ở vào một loại nào đó không tỉnh táo trạng thái. Lý Hồng bắt lấy rồi Chiều ý tứ trong lời nói, hỏi tới, xem như thế đi, tiếp xuống đến ta phải nói cho ngươi sự tình rất trọng yếu. Ngươi nhất định phải một mực nhớ rõ ràng, ngươi bây giờ vị trí địa phương là ác ma đảo. Tại chúng ta 5 cái còn không có sáng tạo thế giới này sinh linh lúc, tòa hòn đảo này sinh ra rồi một cái do thiên địa ý chí âm u mặt tạo thành cổ quái ma vật. Con này ma vật có được vượt qua hết thảy sinh mệnh cường đại thân thể. Trời sinh tinh thông tất cả âm u mặt pháp tác, có thể đem chính mình thân thể một bộ phận tách rời vô tính vô hạn sinh sôi. Chỉ dùng 300 năm đi đến rồi chúng ta 5 cái không biết ngủ say nhiều ít kỷ nguyên mới đi xong con đường, có được rồi cùng chúng ta 5 cái một trong đối kháng thực lực. Sau đó bắt đầu xuất lĩnh hắn sinh sôi ra đến hậu đại. Trắng trợn thôn phệ mảnh thế giới này. Bọn hắn mỗi khi đi qua một chỗ, nơi này sẽ quay về hỗn độn. Mắt thấy chúng ta khai ích thiên địa thành quả muốn bị hoàn toàn thôn phệ. chúng ta nắm giữ hỏa thuộc tính pháp tắc diệt hạ giới cùng cái này ma vật phát sinh rồi một trận đại chiến. Trận này chiến tranh tiếp tục rồi dòng dã 100 năm. Cuối cùng Diệc chiến thắng con này ma vật, nhưng hắn lại không biện pháp giết chết con này ma vật. Chúng ta mấy cái thấy thế cũng xuống giới luân phiên nếm thử. Đáng tiếc đều không có ích lợi gì. Cuối cùng U đề nghị chúng ta cùng một chỗ hợp lực sửa chữa thiên địa ý chí âm U mặt. Cải biến cái này ma vật bổn nguyên, có lẽ có thể giết hắn. Chúng ta mấy cái cảm thấy U đề nghị không sai, thế là làm theo. Đáng tiếc tại sửa đổi thiên địa ý chí sau, vẫn không thể nào hoàn toàn diệt sát cái quái vật này. Bất đắc dĩ phía dưới chúng ta chỉ có thể đem hắn chân linh phong ấn đến ác ma đảo, cùng chúng ta 5 người chi lực từ từ thôi diệt hắn chân linh. Quá trình này tiếp tục rồi không biết bao nhiêu năm. Thẳng đến giữa thiên địa chỉ còn lại có ta cùng U hai cái cổ thần thời điểm. Cái này ma vật chân linh mới hoàn toàn biến mất. Chí ít chúng ta là cho rằng như thế. Ma vật chân linh biến mất, thiên địa diễn hóa cũng tiến vào quỹ đạo. Ta lúc đầu không muốn đăng quản giữa thiên địa sự tình rồi. Thế nhưng là không biết rõ vì cái gì. Ta phát hiện mình ý thức có đôi khi thế mà lại không bị khống chế rơi vào trạng thái ngủ say. Nào đó một ngày ta lại ngủ thiếp đi rồi. Nhưng làm ta lúc thanh tỉnh, ta phát hiện U cư nhưng mang theo ngày này thiên địa toàn bộ sinh linh bốn phía công ta. Ta tay khai thiên phủ đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Không biết rõ xóa đi rồi nhiều ít sinh mệnh. U thần thể cũng bị ta chạm thất linh bát lạc. Mắt thấy phải bỏ mạng rồi. Ta không biết rõ phát sinh ra cái gì. U là chúng ta nhất năm dài. Đối chúng ta mà nói giống chúng ta mẫu thân đồng dạng. Ta nhìn thấy U bộ dáng, trong lòng sinh ra rồi sợ hãi trước đó chưa từng có. Bởi vậy ta chủ động từ bỏ rồi chính mình sinh mệnh. Tại U lần tiếp theo công kích đã đến thời điểm, ta từ bỏ rồi chống cự. Đem khai thiên phủ ném về hỗn độn, để U giết rồi ta. Đáng tiếc U nắm giữ là mộc hệ pháp tắc, không thể triệt để diệt sát ta. Nàng lựa chọn dùng cuộc đời còn lại của mình đến luyện hóa ta chân linh. Sau đó hai chúng ta tại tử vong hẻm núi dây dưa mấy chục vạn năm. Trong mấy năm nay, ta rốt cục phát hiện rồi ta linh hồn ẩn tàng bí mật. Nguyên lai không biết khi nào, ta ý thức đã bị cái kia ma vật xâm lấn. Chỉ cần ta hơi không cẩn thận nó sẽ thừa cơ mà vào. Xâm chiếm ta thân thể. Nghĩ muốn triệt để giết chết nó, chỉ có một con đường, đó là để ta ý thức tiêu tán, sau đó ta tận lực khống chế chính mình không ở phản kháng U. Đáng tiếc mấy chục vạn năm thời gian tính cách của ta cũng dần dần phát sinh rồi xoay cong. Ta khống chế không nổi ta chính mình, ta khát vọng giết chóc, khát vọng hủy diệt, cuối cùng tại ta ảnh hưởng dưới. Do huyết nhục của ta cùng thần lực ngưng tụ thành 13 mai thần cách ảnh hưởng tới bọn hắn chủ. Nhân, lúc này mới phát sinh rồi 6 vạn năm trước trận kia cơ hồ đem đại lục toàn bộ sinh linh diệt tuyệt. Chư thần chi chiến, tại chiến tranh khâu cuối cùng, trong lòng ta cuối cùng một tia thiện niệm bị kích phát. Ta không muốn xem lấy chính mình sáng tạo thế giới như thế hủy diệt. Cuối cùng ta làm rồi một cái quyết định, giết chết ta chính mình, U năng lực không đủ lấy diệt sát ta, nàng thậm chí tại linh hồn chi hải tìm không thấy ta chân linh. Bởi vì có ma vật tồn tại, ta lại làm không được tự sát, cuối cùng ta quyết định tại vô số thế giới lựa chọn khác một ta. Đến giúp U một cái, tìm tới ta ẩn tàng tại linh hồn chi hải chân linh. Đây là ta linh quang lóe lên ý nghĩ, vì để cho ý nghĩ này một mực tồn tại, ta lừa gạt mình, đồng thời cũng lừa gạt mình sâu trong linh hồn ma vật. Nói cho hắn biết ta tìm một cái thế giới khác ta tới là vì rồi thu hoạch được mới thân thể. Lại thấy ánh mặt trời, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.